Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 166, ngươi đừng sằng bậy, góc truyện audio.com, đại tiểu thư, hạ nhân đều nói, là ngươi mang lão ra đi, đại tiểu thư còn không thừa nhận sao? Kiều di nương nhìn nàng chằm chằm, không cho Quý Như Yên rời đi tầm mắt của mình. Quý Như Yên gặp ánh mắt như đao của nàng, dường như là muốn giết mình, không khỏi buồn cười. Phụ thân đại nhân không phải là ta mang đi, mà là Yến Vương Thế Tử Phù Nhạc Thánh Phụng chỉ thánh thượng làm theo, hiện giờ phụ thân đang ở Thiên Lao, Kiều di nương ngươi có muốn bồi không? Thiên Lao, Kiều di nương sợ tới mức mặt mày đại biến, lui lại hai bước. Quý Như Yên cười đến quỷ dị. Kiều di nương từ trước đến nay đều cùng phụ thân ân ái, nếu không ta nói thái tử ca ca đưa ngươi cùng vào, hảo hảo cùng phụ thân ở Thiên Lao gắn bó. Đại tiểu thư, ngươi đừng sằng bậy. Kiều di nương trong lòng rối loạn, nàng nghĩ như thế nào cũng thật không ngờ Quý Đông Minh cự nhiên bị giam trong Thiên Lao, nàng còn tưởng rằng là Quý Như Yên muốn gây khó dễ cho lão gia, lại không nghĩ rằng cự nhiên là ý chỉ của thánh thượng. Này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Buổi tối Tết Trung Nguyên. Tin tức thái tử bị trúng độc chết, thánh thượng có chỉ, không được phép truyền ra ngoài, nếu không chu di cửu tộc, vì thế tin tức thái tử bị giết chết cũng không có nhiều người biết được. Thấy Kiều di nương sợ hãi như vậy, Quý Như Yên nở nụ cười. Ta sẽ không sằng bậy, chính là Kiều di nương có thể biết sằng bậy hay không? Quý phủ cũng không thể so sánh với Yến Vương phủ, người ở trong này cãi lộn ảnh hưởng tới việc vương gia nghỉ ngơi, ngươi không sợ đắc tội với vương gia sao? Kiều di nương sắc mặt khó coi, nàng biết ý Quý Như Yên muốn nói là gì, quả thật nàng không thể chọc vào Yến Vương. Mà Quách Ngọc Kỳ đối với Quý Như Yên phẫn nộ, nàng từ trước đến nay không có nửa điểm hảo cảm gì đối với Quý Như Yên cả. Quý Như Yên, ngươi ở trong này hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi nguyền rủa lão gia như vậy, ngươi có ý gì? Linh tinh nhìn Quách Ngọc Kỳ xem thường, vị phu nhân này, tiểu thư nhà ta nguyền rủa lão gia nhà các người sao? Tiểu thư nhà ta đã hảo tâm nói cho lão gia nhà các người biết, ngươi cũng đừng có chó cắn lã động thân, không nhìn ra người tốt. Nàng là người tốt, nếu như nàng là người tốt như ngươi nói, nàng đã không đòi lão gia 200 vạn. Quách Ngọc Kỳ tức giận vô cùng, cự nhiên đánh chửi nàng để cấp cho tiện nhân này 200 vạn. Quý Như Yên nhìn nàng châm biếm, Kỳ di nương, 200 vạn lượng đó là phụ thân cho ta đồ cưới, ngươi nếu muốn đối chứng thì hãy tìm phụ thân mà đàm đạo. Người tới, đưa hai người các nàng đến Thiên Lao, làm cho nàng cùng phụ thân hội họp. Không, ta không đi, Kiều di nương thanh âm hét lớn, mà ngay cả Quách Ngọc Kỳ cũng choáng váng, nàng chỉ muốn đến Yến Vương phủ nháo một hồi, không nghĩ kết cục lại bị bắt đến Thiên Lao. Chính là, mặc kệ các nàng có kháng cự như thế nào, làm sao có thể thoát được thân thể cường tráng của thị vệ đâu. Trước mắt không còn hai nữ nhân lắm mồm kia, cái lỗ tai cũng là thanh tịnh không ít. Linh tinh ở bên Quý Như Yên vẻ mặt lo lắng. Tiểu thư, các nàng cùng tiểu thư đối nghịch như vậy, tiểu thư vẫn còn muốn nhẫn sao? Quý Như Yên xì cười một tiếng. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Linh tinh tiểu nha đầu kia nghiêm trang nói. Những người kia căn bản là không xứng ở trên đời. Quý Như Yên hoảng sợ. Người nha đầu kia, khi nào thì tâm tư trở nên độc địa như vậy? Các nàng chỉ đối với chúng ta mắng vài câu thôi, cũng không phải. Góc truyện audio.com, muốn lấy đi mạng của chúng ta, giáo huấn các nàng thật tốt là được rồi. Hai người một trước một sau chuẩn bị tiến vào Yến Phủ, Giao Quang vội vàng chạy ra, vừa thấy được Quý Như Yên tiến lên hạ giọng bẩm báo. Tiểu thư, thất sát bọn hắn tới rồi, cách trương.